Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, và miệng. Yêu vực ở vào thần vực phía đông bắc vị, đất đai cực kỳ rộng lớn, bạch hổ bộ tộc làm như bốn đại thần thú một trong chủng tộc. Có cực kỳ thực lực cường đại, bọn họ chiếm cứ địa bàn, có mười mấy nhân loại đại vực rộng. Nửa tháng về sau, Diệp Viễn, Bạch Phách, Nguyệt Mộng Ly ba người nhiều lần trằn trọc, rốt cục đã tới Bạch Hổ nhất tộc Đồ Đằng lãnh địa. Đồ Đằng lãnh địa là Bạch Hổ bộ tộc cùng Tôn Vinh thánh địa, là cả Bạch Hổ nhất tộc truyền thừa chi địa, địa vị cực kỳ đặc thù. Bạch Hổ bộ tộc loại này thần thú chủng tộc, chi nhánh rất nhiều, bình thường đều là phân tán ở các nơi. Chỉ có đang phát sinh một việc liên quan Bạch Hổ bộ tộc sự kiện trọng đại thời điểm mới có thể tụ tập ở Đồ Đằng lãnh địa. Nhãn dưới chính trực đề cử thiếu tộc trưởng thời kỳ mấu chốt, cho nên Đồ Đằng lãnh địa bên trong tụ tập rất nhiều Bạch Hổ nhất tộc chi nhánh. Đứng lại, người không liên quan chờ, không được đi vào Đồ Đằng lãnh địa, nếu không thì giết không tha. Hai cái lưng hùng vai gấu tráng hán ngăn cản ba người lối đi. Gương mặt hung thần ác sát, Bạch Phách mặt sắc lạnh lẽo, nói: "Nhung Lâm, Nhung Sâm, các người thật to gan. Ta Bạch Phách, lúc nào thành người không liên quan đợi?" Cái kia Nhung Lâm khuôn mặt trên lên, cũng là lộ ra không tiết tháo màu sắc, nói: "Bạch Phách đại nhân, ngươi dĩ nhiên không phải người không liên quan chờ. Chẳng qua hai vị này chứ sao? Thứ cho mắt của ta kém cỏi, nếu như ta không nhìn lầm, chắc là nhân loại chứ?" Miệng trên lên kêu Bạch Phách đại nhân, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng là không có một chút cung kính chi ý. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ căn bản cũng không đem Bạch Phách để vào mắt. Diệp Viễn trong lòng sáng tỏ, hai cái này tráng hán khẳng định ra tự xích Viêm Bạch Hổ hoặc Trấn Vũ Bạch Hổ nhất mạch. Đây là cố ý làm khó dễ đây. Bạch Phách mặt trầm như nước, cố nén giận dữ nói: "Hai cái vị này đều là Bạch Quang thiếu chủ mời tới quý khách. Cùng Bạch Quang thiếu chủ từng có mạng giao tình, làm sao lại thành người không liên quan đợi?" Nhung Lâm thái độ cũng là không có một chút chuyển biến, ngược lại giễu cợt nói: "Bạch Quang thiếu chủ bằng hữu, hắc hắc, Bạch Quang thiếu chủ bằng hữu lại là nhân tộc, Bạch Phách đại nhân chẳng lẽ không biết nhân tộc có đôi lời gọi không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác sao?" "Không có ý tứ, Bạch Phách đại nhân muốn đi vào xin cứ tự nhiên." "Thế nhưng hai người này cũng là không thể đi vào." Cái này Nhung Lâm thái độ thập phần ngạo mạn, căn bản cũng không đem Bạch Phách để vào mắt. Lần này thành tựu mang theo nồng đậm mà nhục nhã ý: "Các ngươi..." Bạch Phách tức đến xanh mét cả mặt mày. Đùng đùng, Nhung Lâm hai người chính tự đắc ý, bỗng nhiên trước mắt ứa ra kim tinh, một người khuôn mặt trên lên đúng là nhiều một cái ba trưởng ấn. Diệp Viễn một tát này xử hết khí lực, quăng hai người bọn họ tại chỗ vòng vo tầm vài vòng mới miễn cưỡng đứng vững. Nơi này chính là Bạch Hổ nhất tộc Đồ Đằng lãnh địa. "Ngươi, ngươi dám động thủ đánh người?" Nhung Lâm căm tức nhìn Diệp Viễn đạo. Bạch Phách cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên bá đạo như vậy, một lời không hợp liền động thủ bỏ rơi bàn tay. Bất quá, cái này hai bàn tay quang hoàn toàn chính xác hết giận. Lưu quang Bạch Hổ bộ tộc thế yếu, Bạch Phách ở trong tộc địa vị tuy cao, thế nhưng ở nơi này Đồ Đằng lãnh địa, nhưng cũng không dám làm càn. Nhung Lâm hai người chẳng qua cửu giai sơ kỳ, mặc dù không phải của hắn đối thủ, nhưng hắn nhưng cũng không dám động thủ đánh người. Hắn vừa động thủ đừng lo, nếu để cho mặt khác hai tộc rơi hạ đầu để câu chuyện, với tộc chung cũng là có trăm hại mà không một lợi. chẳng qua Bạch Phách cũng là kinh hãi không thôi. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không thấy rõ ràng Diệp Viễn mới vừa rồi là làm sao bỏ rơi bàn tay đấy. Diệp Viễn động tác quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Vô tướng kỳ vũ giả, lúc nào có đáng sợ như vậy thân pháp rồi hả? Lưu Quang Bạch Hổ bộ tộc được xưng thiên hạ vô song. Nhưng là vừa rồi Diệp Viễn thân pháp, hắn dĩ nhiên không có xem rõ ràng. Hai cái dĩ hạc phạm thượng ngu xuẩn, bỏ rơi hai người các ngươi bàn tay xem như là nhẹ. Ngươi nên khánh may mắn, ta không phải hổ tộc ngươi, nếu không thì hai người các ngươi hiện tại đã là người chết. Diệp Viễn hừ lạnh nói, Nhung Lâm mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ngớt, nhưng là này thì đối mặt Diệp Viễn, hắn dĩ nhiên không nói ra được sợ hãi. Diệp Viễn vừa rồi một ngón kia quá nhanh, hắn căn bản là xem không rõ ràng. Như Diệp Viễn thật muốn giết hắn nhóm, bọn họ đích xác đã là người chết. Dung nhập thiên địa loại trình độ này thân pháp, căn bản không phải bọn họ có thể đuổi kịp. Phải biết, liền Chu Bá Phong như vậy thần vương đều không biện pháp bắt lại Diệp Viễn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại là dĩ hạ phạm thượng rồi hả? Nhung Lâm cãi chày cãi cối nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, theo ta được biết, thiếu tộc trưởng ở hồ tộc địa vị cùng thần vương cảnh giới trưởng lão cùng các loại. Chờ, Bạch Quang thân là thiếu tộc trưởng người được đề cử, địa vị có thể so với trưởng lão. Hai người các ngươi đối với hắn nói năng lỗ mãng, giết các ngươi lại có cái gì không thể? Nhung Lâm vừa nghe khuôn mặt sắc sát bạch như tích cực đứng lên. Diệp Viễn lần giải thích này, giết hai người bọn họ là vậy là đủ rồi. Yêu tộc đẳng cấp kỳ thực so với nhân tộc càng thêm xâm nghiêm, dĩ hạ phạm thượng loại tội danh này đầy đủ chết nhiều lần. Còn nữa, các ngươi nói không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Theo ta được biết, các ngươi tộc trưởng cùng các trưởng lão, không ít người đều cùng nhân loại vũ giả đã từng quen biết. Thậm chí có những người này giao tình còn không cạn. Chiếu ngươi ý tứ trong lời nói này, hổ tộc các tộc lão, có phải hay không từng tái đều là kẻ phản bội à? Diệp Viễn không nhanh không chậm vừa nói. Nhung Lâm hai người lãnh mồ hôi cũng là hướng hạ ứa ra. Yêu tộc tuy là đối lập nhau độc lập, thế nhưng yêu tộc cao tầng cùng nhân tộc đồng dạng có mật thiết vãng lai. Đời trước, Cơ Thanh Vân liền cùng Long tộc một vị cao tầng quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí còn mời hắn đi Long tộc làm khách. Điểm này, Nhung Lâm hai người tự nhiên sẽ hiểu. Như dựa theo Diệp Viễn từng nói, cái này hai cái cộng lại đầy đủ bọn họ chết chừng mấy hồi. Đang ở hai người bọn họ không biết làm sao thời điểm, nhất cái thanh niên nhân chậm rãi mà tới. Các hạ thật là lợi hại miệng răng. Xem ra, người chính là Bạch Quang đi mời cứu binh. Bạch Phách nhìn thấy người đến, không khỏi biến sắc, tiến lên thi lễ nói, Nhung Tinh thiếu chủ, ha ha, Bạch Phách, khổ cực ngươi. Xem ra vị huynh đệ này đến, Bạch Quang lão đệ nhiều hơn một cánh tay lớn a. Nhung Tinh cười nhạt nói, nghe được thiếu chủ hai chữ, Diệp Viễn nơi nào còn có thể bất minh bạch người trước mắt thân phận. Người này, khẳng định cũng là thiếu tộc trưởng người dự bị. Vừa rồi hai người kia, chỉ sợ sẽ là hắn trước giờ ăn bài xong, cố ý cho mình một hạ mã uy. Chỉ là Nhung Tinh không ngờ tới, chính mình một cái tát nói mấy câu, đã đem hai người dọa đái ra. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới hiện thân giải vây. Diệp Viễn thản nhiên nói, là không phải nhiều hơn một cánh tay lớn đúng vậy, chẳng qua có người muốn khi dễ Bạch Quang nói, ta sẽ đoạn hắn một tay. Nhung Tinh nghe vậy, hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, mặt trên lên cũng là cười nhạt nói, huynh đệ thật là phách lối a. Cần biết, nơi này chính là Bạch Hổ nhất tộc địa bàn, các ngươi nhân tộc tới kiêu ngạo là phải trả giá thật lớn. Diệp Viễn nhìn Nhung Tinh. cười nói, ta kiêu ngạo, trả giá thật lớn một giặc đều là người khác. Đại ca, đang ở cái này lúc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo bóng trắng gào thét tới. Không phải Bạch Quang là ai? Bạch Quang, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới ngươi đã thành Liêu Quang Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ a. Diệp Viễn cười to cùng bên ngoài ôm nhau, cũng là đem Nhung Tinh vắng vẻ ở tại một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.